Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1224, chương 34, 2, Leeds United thật sắp biến thiên. Bành, một tiếng vang thật lớn truyền đến, to lớn bình hoa trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ tùy ý vẩy ra. Phác, tạ đặc biệt, đáng chết tên điên, người tháp mã đi chết. Zora Krasner diện mục dữ tợn giống một đầu đến từ ác quỷ của địa ngục. Dương nanh múa vuốt, điên cuồng phá hư, trong tay bình hoa là càng không ngừng bị hắn đánh tới hướng mặt đất. Cả phòng đơn giản chính là một cái bãi rác. Đáng chết tên điên Zora, lão tử cùng ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung, Zora Krasner khàn cả giọng, đã dùng hết trong thân thể tất cả lực lượng. Khụ khụ khụ. Zora Krasner vừa mới gào thét đến dùng quá sức, yết hầu đau xốc hông, trong nháy mắt điên cuồng ho khan, vô cùng khó chịu, ho khan nước mắt đều là chảy ra. Hắn Zora Krasner thập thời điểm nhận qua như thế lớn vũ nhục. Đều là cái này đáng chết tên điên Zora, đều là cái này tạp toái. Zora Krasner hai mắt tinh hồng mà nhìn chằm chằm vào trên mặt đất kia bị xoa rất dở báo chí. Trên báo chí lờ mờ có thể nhìn thấy kia châm chọc hắn Zora Krasner chữ. Cùng kia bị xử lý qua hình ảnh. Vừa nhìn thấy cái này, Zora Krasner càng là tức giận. A, rít lên một tiếng, Zora Krasner đưa tay bên cạnh Apple Inc cao cao giơ lên. Hung hăng đánh tới hướng mặt đất, răng rắc một tiếng, máy vi tính này trong nháy mắt xong đời. Ngay cả tu đều không có pháp tu. Ngay hôm nay BBC phương diện là báo cáo có quan hệ với Zora phỏng vấn. Ngày đó tên là ở khiêu lương tiểu sử Zora là thời đại BI, đưa tin. Là đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên. Mà lại tại bản này trong báo cáo. Còn có rất nhiều làm hắn tức giận chữ. Còn có rất nhiều DIS hắn. Hắn người vật hình tượng là trong nháy mắt nổ sụp. Hiện trên Internet là phi thường nhiều dân mạng điên cuồng công kích chửi mắng hắn. Chính hắn Internet xã giao bình đài đều là sắp bị những này ô ngôn uế ngữ cho công hãm. Hiện tại giống như toàn thế giới đều tại phỉ nhổ công kích hắn đồng dạng. Hắn Zora Krasner biến thành người người hô đánh chuột chạy qua đường. Đáng chết tên điên Zora. Người cho lão tử chờ lấy. Lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối. Zora Krasner điên cuồng gào thét. Lúc này Zora Krasner hai mắt tinh hồng, phảng phất là tới từ địa ngục ác ma, đã bị phẫn nộ cùng cừu hận chỗ khống chế được. Zora Krasner hận không thể trực tiếp xử lý Zora. Đương nhiên, hắn còn sót lại một chút lý trí phủ nhận ý nghĩ như vậy. Mà lại hiện tại Sheffield United đội chủ tịch cũng là sẽ không để cho hắn làm như vậy. Zora Krasner là đem đây hết thảy cừu hận đều ghi tạc trong lòng. Zora Krasner là chuẩn bị ẩn tàng một đoạn thời gian, chờ phong thanh qua, hắn lại cho Zora một kích chí mạng. Zora Krasner chằm chằm lên trước mắt mình trong gương, khặc khặc cười một tiếng. Tên điên Zora, hảo hảo vượt qua hiện tại đoạn này không buồn không lo thời gian đi. Bởi vì về sau ngươi sợ là không có thời gian, chờ lấy nghênh đón lão tử điên cuồng công kích đi. Tên điên Zora, lão tử muốn để ngươi chết. Chết, Zora Krasner đột nhiên cất cao tiếng nói, hướng về phía mình trong gương điên cuồng gào thét, thanh âm kia thê lương làm cho người khác lông tơ đứng đấy. Đường phân cách 2009-2010 mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 6 tranh tài kết thúc. Hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng vẫn như cũ là Carlo Ancelotti kỳ hạ Chelsea. Hắn dẫn đội thành tích là phi thường như bước. Tất cả mọi người là rõ như ban ngày. Hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thế nhưng là nhiệt liệt ủng hộ Carlo Ancelotti. Bọn hắn là tin tưởng vững chắc Carlo Ancelotti có thể dẫn đầu bọn hắn Chelsea đi về phía huy hoàng. Hiện tại Chelsea là giải ngoại hạng Anh cho đến trước mắt duy nhất một chi bảo trì toàn thắng đội. Bóng, bọn hắn hiện tại điểm tích lũy 18 phân. Cao cư giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ hai đội bóng chính là Quỷ Đỏ MU đội. Bọn hắn thành tích bây giờ là 5 thắng 1 thua điểm tích lũy 15 phân. cũng vẻn vẹn lạc hậu Chelsea đội 3 phần mà thôi. Quỷ đỏ MU đội cũng là phi thường lợi hại. Ở thời điểm này tuyệt đối không người nào dám xem thường quỷ đỏ MU đội. Cho dù là hiện tại toàn thắng Chelsea cũng giống vậy. Quỷ đỏ MU đội hậu kình là 10 phần. Nếu như Chelsea hơi không cẩn thận, rất có thể liền sẽ bị quỷ đỏ MU đội cướp đi thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng vị trí. Xếp hạng giải ngoại hạng Anh thứ 3 chính là Liverpool đội. Bọn hắn thành tích bây giờ là 4 thắng 2 thua, điểm tích lũy 12 phân. Bất quá cùng Liverpool đội điểm tích lũy giống nhau đội bóng vẫn là rất nhiều. Có Sheffield Wednesday, Leighton Orient, Aston Villa, Manchester City, Arsenal cùng Tottenham Hotspur đội. Những này đội bóng thành tích bây giờ đều là 4 thắng 2 thua, điểm tích lũy đều là 12 phân. Bởi vì chỉ toàn thắng cầu hay là lẫn nhau thắng bại quan hệ, cho nên mới đưa đến trước mắt xếp hạng. Những này đội bóng thành tích thật sự chính là rất không tệ. Nhất là Leighton Orient thành tích là để mọi người hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ cái này mùa giải ngay cả bỗng nhiên Đông Phương là muốn trở thành giải ngoại hạng Anh lớn nhất hắc mã sao? Leighton Orient thật đúng là có hắc mã tiềm chất. Bọn hắn trước mùa giải thế nhưng là chế bá Championship thi đấu vòng tròn. Mà lại bọn hắn trong trận là có rất nhiều đều là do coi trọng cầu thủ. Còn có một ít là thuê tại Leeds United đội cầu thủ. Những này đám cầu thủ thực lực không tầm thường. Nhưng là bọn hắn khuyết thiếu chính là top league kinh nghiệm. Bất quá, Leighton Orient tại Roger dẫn đầu dưới. Thật là có thể trở thành siêu cấp đại hắc mã đâu. Hiện tại Leighton Orient thành tích cũng rất không tệ. London một chút truyền thông thậm chí đều là công bố. Leighton Orient rất có thể trở thành Leeds United đội thứ hai. Có lẽ có thể tại cái này mùa giải bên trong thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân cũng nói. Không chừng đấy chứ. Dù sao lúc này, vẫn có một ít truyền thông là xem trọng Leighton Orient. Leighton Orient xác thực biểu hiện không tệ. Bất quá, ở thời điểm này đào góc Leighton Orient câu lạc bộ cũng là vô cùng nhiều. Có rất nhiều người là coi trọng Leighton Orient hậu vệ trung tâm Thiago Silva. Có rất nhiều người là coi trọng Leighton Orient câu lạc bộ tiên phong Demba Ba bọn người. Thậm chí còn có giải ngoại hạng Anh trước 4 đội bóng đều là coi trọng những người này. Bọn hắn là hy vọng có thể đưa vào những này cầu thủ đâu. Bất quá rất bình thường, hiển nhiên. Leighton Orient là không thiếu tiền. Bọn hắn là sẽ không ra bán những này cầu thủ. Rất nhiều truyền thông công bố, nếu như Leighton Orient nếu như có thể lưu lại nhóm này cầu thủ 3-4 năm, như vậy bọn hắn Leighton Orient tuyệt đối là có thực lực giết tiến giải ngoại hạng Anh trước 4, thậm chí có thể tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Mà lúc này, Leeds United đội thành tích là tam sinh 3 thua, điểm tích lũy là 9 phân. Hiện tại là đứng hàng giải ngoại hạng Anh người thứ 10. Đồng thời cũng là có mấy chi đội bóng thành tích cùng Leeds United đội. Nói cách khác, hiện tại Leeds United đội cái này thi đấu vòng tròn thứ 10 vị trí cũng là chưa vững. Chắc, lúc này, tự nhiên là có rất nhiều lông mày các phóng viên là điên cuồng nói móc Leeds United đội. Đương nhiên, cũng là có rất nhiều các ký giả truyền thông cảm thấy Leeds United đội là có quật khởi khả năng. Bởi vì Joa một khi trở về, Leeds United đội thực lực khẳng định sẽ tăng trưởng. Lúc kia Leeds United đội thành tích tự nhiên cũng liền đi lên. Bất quá, ở thời điểm này, mọi người vẫn là không quá xem trọng Leeds United đội quay về trước 4. Phần lớn truyền thông đều cho rằng, cái này mùa giải Leeds United đội có thể cầm tới hạ mùa giải Euro chiến tư cách liền là phi thường. Phi thường hoàn mỹ thành tích. Đúng vậy, hiện tại tất cả mọi người không quá xem trọng Leeds United đội. Đường phân cách lúc này, tất cả mọi người là cho rằng Joa khẳng định sẽ tiếp xuống liền dẫn đầu Leeds United đội chinh chiến. Hiện tại Leeds United đội thành tích là phi thường hỏng bét. Tại cùng lúc này, Leeds United đội nhất định phải quật khởi mạnh mẽ mới được. Bằng không mà nói bị rơi xuống quá nhiều, Leeds United đội liền thật xong đời. Hiện tại kỳ thật còn tốt, Leeds United đội lạc hậu xếp hạng thứ nhất Chelsea cũng liền 3 trận cầu mà thôi. Nếu như Leeds United đội chủ khách trận đều chiến thắng Chelsea, đây cũng là chỉ thua kém một trận đấu mà thôi. Cho nên, Leeds United đội kỳ thật vẫn còn có cơ hội. Bất quá, hiện tại mỗi ngày các phóng viên đều là đang ngó chừng Joa. Bọn hắn muốn nhìn một chút Joa trở về sau Leeds United đội trạng thái như thế nào. Leeds United đội trình độ như thế nào. Đúng vậy, hiện tại các ký giả truyền thông đều là nhìn chằm chằm Joa. Joa hiện tại đúng là về tới đội bóng. Xuất hiện ở Leeds United đội trong sân huấn luyện. Rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đều là thấy được. Bọn hắn đều là nhìn chằm chằm. Nhìn ra được. Tiếp xuống tranh tài, Leeds United đội đều để cho Joa chỉ huy. Hiện tại tất cả mọi người là muốn nhìn rõ ràng. Joa trở về sau. Leeds United đội thành tích như thế nào? Cái này mấy trận kết quả trận đấu có lẽ sẽ sau khi quyết định Leeds United đội bản mùa giải thành. Tích cuối cùng đi. Dù sao cái này mùa giải Leeds United đội là đi rất nhiều chủ lực. Cho dù là lúc này Joa trở về, cũng chưa chắc có thể đem Leeds United đội chỉnh hợp đến cực kỳ tốt. Dù sao lại lần nữa mùa giải bắt đầu, đội bóng vẫn là Albertini tại mang. Joa cùng Albertini ở giữa có rất nhiều khác biệt đi. Cái này sẽ không ảnh hưởng đến Joa tiếp nhận đội bóng đâu. Cho nên, hiện tại Leeds United đội thực lực chân thật như thế nào vẫn như cũ là một điều bí ẩn. Cái này cũng liền khó trách sẽ có nhiều như vậy các ký giả truyền thông đều là đang chú ý Leeds United đội, bọn hắn là thật muốn phải hiểu rõ Leeds United đội cái này mùa giải thật sự là trình độ. Bất quá, bình thường huấn luyện bên trong bọn hắn là không nhìn ra. Bọn hắn liền muốn nhìn một chút Joa dẫn đội chinh chiến thành tích như thế nào. Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là tràn đầy chờ mong. Bọn hắn là hy vọng Joa trở về có thể khích lệ Leeds United đội cầu thủ. Để Leeds United đội đám cầu thủ có mạnh vô cùng sức cạnh tranh. Trước mùa giải, Leeds United đội thế nhưng là UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội thực lực siêu cường. Sẽ không sợ bất kể đối thủ nào. Rất nhanh, Leeds United đội là nghênh đón bọn hắn kế tiếp đối thủ. Đây là bản mùa giải League Cup vòng thứ 3 tranh tài. Leeds United đội đi đến sân khách khiêu chiến Bolton đội. Tất cả mọi người cho rằng cái này đem là Joa trở về sau trận đấu thứ nhất. Rất nhiều người đều là đi đến hiện trường đến quan sát trận đấu này. Đương nhiên cũng là hấp dẫn rất nhiều các ký giả truyền thông. Đáng tiếc để mọi người thất vọng là Joa cũng không có dẫn đội chấp giáo trận đấu này. Chân chính dẫn đội vẫn như cũ là Albertini. Các ký giả truyền thông nhìn đến đây đều là giật nảy cả mình. Chẳng lẽ Joa là chuẩn bị thoái ẩn phía sau màn, để Albertini chân chính tiếp nhận Leeds United đội sao? Các ký giả truyền thông đều là sợ ngây người. Nếu quả thật là như vậy, kia đây chính là liền dọa người a. Đây tuyệt đối là để thế giới bóng đá chấn động siêu cấp lớn tin tức a. Chẳng lẽ Joa thật là rời khỏi huấn luyện viên giới sao? Hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là phi thường chấn kinh. Tâm tư của bọn hắn đều không tại trận đấu này chúng. Đều là đang nghĩ lấy Joa sự tình. Trận đấu này, Leeds United đội là tại sân khách một so với một chiến binh đối thủ. Cuối cùng, Leeds United đội là nương tựa theo penalty. 7 so 6 chiến thắng Bolton đội. Thành công giết tiến vào League Cup vòng tiếp theo. Đương nhiên, hiện tại mọi người quan tâm không phải Leeds United đội thắng lợi hay không. Mà là quan tâm là Leeds United đội cái này mùa giải chân chính huấn luyện viên trưởng đến cùng là ai? Joa rõ ràng khỏi bệnh, xuất hiện ở trận đấu này bên trong. Vì cái gì hắn vẫn không có tiếp nhận đội bóng đâu? Vì cái gì đội bóng vẫn như cũ là tại Albertini trong tay đâu? Chẳng lẽ, Leeds United đội là thật sắp biến thiên rồi? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.